Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, không chỗ nào không có, hải ngoại ở giữa ngọn tiên sơn, hai mắt Ninh Hinh đóng chặt, sắc mặt An Tường nằm ở măng đá trụ lên, cái chán ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ, tại bạch sắc quang châu lần nữa hướng nàng kéo tới thời điểm. Nhiều đóa thánh khiết tường vân đột nhiên hiện ra. Đem măng đá trụ bao bọc vây quanh, ngăn cản bạch sắc quang châu xâm nhập. Trong đan điền tiểu bạch sau khi thấy, mới nặng nề thở dài một hơi. Thần quang tuy tốt, có thể chủ nhân tình huống trước mắt cũng không thể quá nhiều hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh cái trán bạch quang chậm rãi đem nàng cả người chôn vùi ở. Không trung quan sát xuống dưới. Ninh Hinh làm cho tại thạch trụ bên trên ánh sáng màu trắng lại cùng quang ao ở bên trong tương. Xứng, ngay tại lúc đó, cột đá chung quanh tường vân càng hợp càng nhiều, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, rất có phải đem toàn bộ quang trì đều bao trùm ở xu thế. Không biết qua bao lâu, trên trụ đá tia sáng trắng trong bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng chói tinh quang. Cũng từng điểm ra bên ngoài khuếch tán ra. Rất sau phiêu tán tại toàn bộ quang trì khu vực, lóe lên, óng ánh sáng long lanh, không nói ra được sáng ngời chói mắt, nhìn trên bầu trời lơ lửng hải ngoại tiên sơn, nhiều người tu sĩ tức vô cùng kích động, lại lo âu buồn phiền, bọn họ tìm được tiên sơn đã có một đoạn thời gian. Cũng trong lúc này, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ cùng tiên sơn khoảng cách vẫn như vậy xa không thể chạm mần đi. Chúng ta thật vất vả mới tìm được đây hải ngoại tiên sơn. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn về nơi xa không thể gần nhìn. Thật sự là biệt khuất cực kỳ. Ngoặc kép, các vị đạo hữu, mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta không thể một mực như vậy chờ đợi. Ngoặc kép, đã liền thực lực thâm hậu tán tiên lão tổ đám đều không thể làm gì. Chúng ta lại có thể làm sao? So với nhiều người độ kiếp tu sĩ tới trước tán tiên đám. Lúc này cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua không trung. Thế thì làm sao lên tới trên tiên sơn vô kế khả thi? Các vị đạo hữu không nên nản chí. Hải ngoại tiên sơn nếu như hiện thế, liền nhất định có đi lên biện pháp. Chúng ta bây giờ chẳng qua là còn không tìm được mà thôi. Ngoặc kép, Cẩn Ngữ tiên tử, ngươi có thể vì thế xem bói một quẻ sao? Nhiều người tu sĩ nhao nhao nóng bỏng nhìn ra Cát Cẩn Ngữ. Xin lỗi, đây quẻ ta xem bói không xuất ra. Gia Cát Cẩn Ngữ nhàn nhạt nói câu này, liền tiến vào Gia Cát gia phi thuyền trong khoang thuyền. Gặp Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt khó coi đi tới. Gia Cát Trạm vội vàng hỏi, Cẩn Ngữ, xảy ra chuyện gì, bên ngoài những người kia lại mời ngươi xem bói rồi hả? Ngoặc kép. Hừ, những người kia sẽ theo cột trèo lên trên, biết rất rõ rằng mỗi xem bói một quẻ, đều hao phí ngươi đại lượng tinh lực, còn như vậy chẳng biết xấu hổ thỉnh cầu. Lần sau bọn họ nếu tại như vậy, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Gần nhất Vân Khanh là chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không biết vì ngươi ngăn cản. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ mí mắt bỗng nhúc nhích. Các vị trưởng lão cũng không phải không biết Vân Khanh từ trước đến nay không thích hỏi linh giới. Chuyện, ngoặc kép, Vân Khanh không có cùng với nàng chào hỏi một tiếng liền đem người linh vu tộc khiến hồi Phi Vân Đảo. Việc này làm cho nàng mơ hồ có chút bất an. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Vân Khanh thái độ đối với nàng tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt mạc rồi. Nhưng những, này mọi chuyện quan ngươi. Hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Ngoặc kép, ta như gặp được nguy hiểm, hắn sẽ không bất kể. Gia Cát Cẩn Ngữ nhẹ nhàng nói ra, chư vị trưởng lão, ta nghĩ một mình ở một lúc, về phòng trước rồi. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ trở lại trong phòng mình không bao lâu. Gia Cát Trạm liền vào được. Cẩn Ngữ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Là vì Vân Khanh. Trong khoảng thời gian này, Vân Khanh đối với Gia Cát gia thái độ tu sĩ rõ ràng nhạt rất nhiều. Đến trong thiên vận dương tâm đoạn đường này, mấy lần Gia Cát gia tu sĩ gặp nạn, hắn đều không có chủ động giúp ý tứ. không được đầy đủ là bởi vì hắn, Vân Khanh cái dạng này, hơn phân nửa là bởi vì Linh Vu tộc tộc quy, không muốn cùng linh giới tu sĩ liên lụy quá nhiều. Ngoặc kép, nhưng ta nhìn hắn đối với ngươi tựa hồ không có lấy trước kia giống như để ý. Gia Cát Trạm chau mày nói, năm gần đây, ta quá bận rộn cùng tất cả châu vực tu sĩ giao tiếp. Nghĩ đến hắn có chút ít mất hứng. Hơn nữa, bởi vì Vân Mạc ly khai, hắn đã nhận lấy rất lớn áp lực, cho nên mới như vậy. Cẩn ngữ, ngày sau linh giới tu sĩ bên này có người của Gia Cát gia nhìn. Ngươi không cần tiếp qua hỏi, hảo hảo cùng Vân Khanh ở chung, nhìn không được cùng hắn xa lạ. Ngoặc kép, ta cũng chính là ý tứ này. Ngoặc kép, ngoại trừ cái này, còn có chuyện gì khiến ngươi như thế tâm sự nặng nề? Ngoặc kép, lão tổ, chẳng biết tại sao, tiến năm qua đối với xem bói, ta cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Gia Cát Trạm cả kinh. Ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Ngoặc kép, đúng lúc này, Gia Cát gia tu sĩ chạy tới bẩm báo, nói Văn Trạch tôn giả cầu kiến. Văn Trạch tôn giả, ta như thế nào chưa nghe nói qua người này. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn Gia Cát Trạm nói ra, linh giới từ trước đến nay ngọa hổ tàng long, đây không có gì lạ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn vì sao lúc này trở lại thấy chúng ta. Đi, chúng ta ra đi gặp vị tôn giả này đi. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Gia Cát Trạm tiến đến phòng khách. Ánh mắt liền đã rơi vào vậy đang cùng Gia Cát gia trưởng lão chuyện trò vui vẻ áo tím trẻ tuổi nam. Tu trên người, không biết đạo hữu làm sao đến đây. Gia Cát Trạm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta là vội tới Cẩn Ngữ tiên tử trừ họa. Văn Trạch tôn giả vừa cười vừa nói. Ngươi có ý tứ gì? Trong phòng khách Gia Cát gia tu sĩ đều nhìn về Văn Trạch tôn giả. Nghĩ đến Cẩn Ngữ tiên tử có lẽ đã phát giác ra. Cảm thấy mọi việc đều không quá thuận lợi chứ. Văn Trạch tôn giả tràn đầy tự tin nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Rửa tai lắng nghe, Gia Cát Cẩn Ngữ trong nội tâm dùng mình. Cẩn Ngữ tiên tử là người đại khí vận, cũng năm gần đây trên người của ngươi số mệnh lại bị người khác đánh cắp không ít. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, lúc này, ngoài phi thuyền bộc phát ra rối loạn tương bừng, Gia Cát Cẩn Ngữ đám người chạy ra khoang thuyền vừa nhìn. Phát hiện là một người tuổi còn trẻ độ kiếp kỳ nam tu ngồi một chiếc màu trắng thuyền buồm hướng. Trên tiên sơn vải tới. Chờ nam tu lên tới tiên sơn đi tới không lâu sau. Màu trắng thuyền buồm lại vạch đến một chiếc vừa mới tới phi thuyền bên cạnh. Một độ kiếp kỳ nữ tu đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Rất nhanh hướng phía tiên sơn tới gần. Hóa ra muốn lên đến trên tiên sơn. Phải cưỡi vậy màu trắng thuyền buồm a. Nhìn vậy tốc độ nhanh. Nháy mắt đi ra trên tiên sơn đi rồi. Ngoặc kép. Vậy chúng ta có phải không cũng có thể lên rồi? Ngoặc kép, bọn họ có thể, đương nhiên chúng ta cũng có thể rồi. Ngoặc kép, có thể thành gì chúng ta tới rồi lâu như vậy? Màu trắng thuyền buồm cũng không có xuất hiện qua. Ngoặc kép, nhưng mà sau đó một đoạn thời gian rất dài. Vô luận tu sĩ như thế nào trông mòn con mắt, màu trắng thuyền buồm cũng không có xuất hiện nữa. Vậy mảnh vải đem tiên sơn cùng hải vực nối liền cùng một chỗ thác nước đang lấy tốc độ cực nhanh. Nhỏ đi, trên người bọn họ nhất định có cái gì đặc biệt bảo vật. Mới sẽ đưa tới vậy màu trắng thuyền buồm. Ngoặc kép, cũng sẽ là cái gì bảo vật hả? Ngoặc kép, chúng ta sợ là không có cơ hội lên tới trên tiên sơn đi. Thác nước kia nhanh biến mất. Tất cả mọi người hiểu, nếu muốn lên tới trên tiên sơn đi tới. Phải thông qua vậy cái thác nước, nhìn qua nguy nga đồ sộ, linh khí lượn lờ tiên sơn, nhiều người tu sĩ đều bị tiếc nuối thất lạc. Ừmani, Ninh Hinh là bị quanh thân không ngừng bắt đầu khởi động phồn vinh mạnh mẽ lực lượng bức cho. Tỉnh lại, nhưng nàng vừa mới thanh tỉnh, liền trợn tròn mắt, nàng vậy mà cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại. Cũng hết lần này tới lần khác lại cảm giác mình có mặt khắp nơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe lập tức vang vọng phía chân trời. rất nhanh quét sạch cả tòa Tiên Sơn cũng coi đây là trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hết chương.